nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sủng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tần Uyển Hề nói, ngay ngày hôm sau đã có bà mối tới cửa. Người mai mối này là bà mối nổi tiếng ở kinh thành. Vừa bước vào đã tự thổi phồng mình một hồi. Ôi trời ơi, những cuộc mai mối của ta trước đây, cặp nào cũng là ông trời tác hợp. Không chỉ là cường cường liên hiệp giữa phủ kính quốc công và phủ thân vương, còn có cả mối tình cảm động trời xanh của tân khoa Trạng Nguyên và con gái quan huyện. Ta nói cho Tô phu nhân nghe, lần này ta mang tới hai mối lớn, một là chuyện vui giữa phu nhân và Phúc Khang vương, còn một là chuyện vui giữa Thiên Kim Tề thị và Bồng Lai vương. Nếu hai hôn sự này mà thành, ta, ôi trời, ta nói gì thế này? Chủ yếu là phu nhân và Phúc Khang vương mới xứng đôi chứ. Một bên là nhất phẩm cáo mệnh do hoàng thượng tự phong, một bên là vương gia biên giới. Ngài xem, Tề gia bên kia đã nạp lễ rồi, Bồng Lai vương hôm qua cũng đã vào kinh. Tô phu nhân mà gật đầu, kinh thành này chẳng phải sẽ có song hỷ lâm môn sao? Diệp Phỉ Nhiên đứng bên cạnh nhìn bà mối thao thao bất tuyệt mà cũng phải thán phục không thôi. Quả nhiên miệng lưỡi của bà mối không phải thứ người thường có thể bì được. Mọi kỹ năng sống của bà ta chắc chắn đều dồn hết vào miệng. Tuy nhiên, Diệp Phỉ Nhiên vẫn không nhịn được muốn vạch trần bà ta. Vị nào đó gả cho Trạng Nguyên kia 5 năm sinh 3 đứa con, đều nhờ nhà mẹ đẻ giúp đỡ cả. Trạng Nguyên chỉ biết đọc sách, làm quan cũng không có công trạng gì, bị giáng chức đến bát phẩm, làm một chức quan nhỏ không ra gì, vì không đạt được ý nguyện, uống rượu say xong bèn bạo hành gia đình, huyện chủ vì sĩ diện mà luôn tốt khoe xấu che. Đây đâu phải là ông trời tác hợp, bà mối tưởng mình nghe nhầm, liếc nhìn xung quanh, không thấy đứa trẻ nào. Bà ta nghi hoặc nhìn Diệp Phỉ Nhiên bên cạnh, nghĩ bụng, đứa trẻ này còn chưa biết nói, làm sao có thể lắm lời như vậy. Bà ta cười gượng, nói, vị Trạng Nguyên đó tướng mạo tuấn tú, ai nhìn cũng khen huyện chủ có phúc. Hơn nữa, chuyện hôn sự của chúng ta đâu thể so với bọn họ. Phu nhân gả đi làm vương phi, chẳng phải tôn quý hơn bây giờ gấp 10 lần sao? Tô Hạo Vân ngồi bên cạnh uống trà, đang tính toán cách từ chối hôn sự này, thì lại nghe thấy tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên. Gì cơ, Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương là anh em ruột à? Trời ơi, Bồng Lai Vương sau này sẽ phản loạn, chẳng phải sẽ liên lụy đến Phúc Khang Vương, mẫu thân không thể gả. Đây là một cái bẫy lớn. Cuối cùng, Tô Hạo Vân không còn tính toán nữa, bèn đứng dậy nói với bà mối, được rồi, không cần nói nữa, ta vừa thoát khỏi một hố lửa, sao lại vội vàng đẩy ta vào một hố lửa khác? Hôm nay ta nói rõ, đời này ta sẽ không tái giá. Bà mối mấy người tự khắc thông báo cho nhau đi, tránh tự chuốc lấy phiền phức. Nói xong, nàng dặn Y Hồng tiễn khách, bà mối còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Y Hồng và Ỷ Thúy, hai nữ thị vệ võ nghệ cao cường này kéo ra ngoài. Diệp Phỉ Nhiên cười khúc khích, trong lòng nghĩ, bà mối này không biết có mưu đồ gì, nhưng chắc chắn không phải ý tốt, chỉ tiếc cho cháu gái của thừa tướng, một cô gái tốt lại bị liên lụy bởi Bồng Lai Vương. Một xác hai mạng, thật đáng tiếc. Trùng hợp, hôm nay Tề Huệ như đến tìm Tô Đại Oánh để vẽ tranh. Nghe nói có người đến mai mối cho Tô phu nhân, cũng cảm thấy hứng thú, muốn lén nghe thử ý định của Tô phu nhân. Kết quả là vừa bước vào cửa đã bị tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên làm cho hoảng sợ, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà có Tô Đại Oánh đỡ lấy, nàng tất nhiên cũng nghe thấy tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên, bèn ra hiệu cho Tề Huệ Như dìu nàng ta vào viện của mình. Tề Huệ Như hoảng sợ khóc nức nở, nắm chặt tay Tô Đại Oánh nói, Đại Oánh muội muội, vừa rồi ta nghe thấy gì vậy? Ta, sao ta lại chết? còn bị phán tử hình. Một xác hai mạng, hai người này cũng coi như bạn thân. Đặc biệt là Tề lão thừa tướng còn là bạn cũ với Tô lão tướng quân. Quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt. Hơn nữa, Tề lão thừa tướng là một trong số ít các đại thần phản đối Phủ Kính quốc công. Là một vị quan cương trực vô cùng hiếm có. Tô Đại Oánh sinh ra trong Tô gia, tất nhiên hiểu rõ nguy cơ trong đó. Nếu Tề lão thừa tướng gặp chuyện, chắc chắn là chuyện một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Nàng nghĩ một chút, nói, tỷ tỷ, tỷ còn nhớ năm ngoái ta cũng từng đính hôn không? Tề Huệ đệ ức kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, đáp, nhớ, đính hôn với đại công tử Hà Gia. Nhưng đại công tử Hà Gia thật sự không ra gì. Ai ngờ trong phòng hắn lại có nhiều mạng người như vậy. Muội cũng coi như tránh được một kiếp. Thật là một may mắn trong bất hạnh. Tô Đại Oánh thở dài, nói, ta nào phải tránh được một kiếp, mà là có ngươi chỉ điểm mới thoát khỏi hôn sự này. Nếu không, ta cứ mơ hồ mà gả đi. Mộ phần phía sau núi Hà Gia có khi sẽ có thêm một ngôi mộ của ta. Tề Huệ đệ lập tức hiểu ra, nói, chẳng lẽ, chính là vừa rồi, nàng ta muốn nói, nhưng không cách nào nói ra được. Miệng như bị phong ấn. Tô Đại Oánh cười với nàng ta, phẩy tay nói, tỷ tỷ, chỉ có thể hiểu mà không thể nói. Nếu tỷ tin tưởng, thì hãy trả lại tín vật cho Bồng Lai Vương. Tìm một cái cớ, chỉ cần hủy được hôn sự này, sẽ thay đổi được kết cục. Ban đầu ta cũng suýt bị đánh chết sau một năm cưới. Giờ chẳng phải vẫn sống tốt sao? Nhưng đó là với điều kiện Tô gia bị diệt. Trong nguyên tác, sau khi Tô gia bị diệt, Hà gia bèn gấp gáp muốn cưới Tô Đại Oánh trong thời gian tang lễ. Mục đích rất rõ ràng. Tề Huệ ư chỉ gặp Bồng Lai Vương một lần. Thân hình trung bình, tướng mạo bình thường, nhưng ăn mặc hoa lệ, khí chất hơn người, dù sao cũng là một vương gia. Tự nhiên có điểm nổi bật. Mối hôn sự này, cả Tề gia đều rất hài lòng. Bồng Lai Vương cũng rất quan tâm đến nàng ta. Nàng ta bèn không từ chối nữa. Nhận tín vật của y. Tề Huệ nói, tùy ý hủy hôn như vậy, ta nên giải thích với phụ thân và huynh trưởng thế nào? Tô Đại Oánh nghĩ một lúc, hỏi, tỷ đã hỏi ý Tề lão thừa tướng chưa? Tề Huệ như lắc đầu, tổ phụ tuổi đã cao, hiện giờ không quan tâm nhiều việc nữa. Sang năm ông sẽ nghỉ hưu, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để an hưởng tuổi già. Tô Đại Oánh thở dài, vậy tỷ có nghĩ đến, nếu chuyện vừa rồi thật sự xảy ra, Tề lão thừa tướng còn có thể an hưởng tuổi già không? Tề Huệ nhíu mặt mày tái nhợt. Tất nhiên là không, sợ là với tính cách cao ngạo của tổ phụ, ngay cả ăn uống cũng là vấn đề. Cả đời ông thanh liêm chính trực, chưa từng làm bất cứ điều gì trái với đạo đức, càng không vì năm đấu gạo mà cúi mình. E rằng tuổi già, trong nguyên tác, Tề lão thừa tướng chết rét bên cạnh giếng nước. Một trận tuyết lớn bao phủ thi thể cứng ngắc của ông. Chính Tô Dư Tịch Nhân lúc đi thăm thì thu dọn thi thể cho ông. Cuối cùng, Tề Huệ như quyết tâm nói, muội nói đúng, chuyện này, tỷ thực sự phải dũng cảm đối mặt. Tỷ sẽ về nói với tổ phụ. Nói xong, nàng đứng dậy, cúi chào Tô Đại Oánh, sau đó rời khỏi Tô gia. Diệp Phỉ Nhiên không biết mình đã lập thêm một công lớn nữa. Còn đang ở đó mắng mỏ bà mối. Bà mối này không chỉ là một chuyện xấu. Chu gia công tử nhìn chúng Lâm gia muội tử, bèn nhờ bà ta đến Lâm gia làm mai. Nhưng Chu gia nghèo rớt mồng tơi, còn có một mẫu thân già yếu bệnh tật. Quan trọng nhất là gã còn là một con bạc. Bà mối nhận lợi lộc của gã, bèn thổi phồng Chu gia công tử lên trời. Không ai sánh bằng, lúc xem mắt cũng là mặc quần áo thuê mượn. Thậm chí đến ngôi nhà khi thành hôn cũng là thuê. Cho đến khi Lâm gia muội tử có thai, mới phát hiện ra sự thật về Chu gia. Nhưng lúc ấy đã quá muộn, Lâm gia muội tử đã sa vào hố lửa rồi. May mắn là phụ thân và huynh trưởng nàng ấy mạnh mẽ. Khi Chu gia thua bạc muốn đem vợ gán cho chủ nợ thì ra tay hòa ly. Nếu là nữ tử bình thường gả qua, cả đời này có lẽ đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Bà mối này, thật mẹ nó ghê tởm. Đáng ghét là bà mối này chẳng bị trừng phạt gì. Ngược lại còn nói mình cũng bị Chu gia lừa gạt. Mọi chuyện là do Chu gia bày ra, chẳng liên quan gì đến bà ta. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều. Các cô gái không muốn làm to chuyện xấu, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt thòi. Hơn nữa thời cổ đại luôn khắt khe với phụ nữ, thậm chí còn trách móc họ không giữ được lòng phu quân, không biết lo toan gia đình. Nhưng Diệp Phỉ Nhiên đọc tiếp đoạn chuyện này, lập tức vui mừng, vì bà mối không thể hoàn thành thành việc của Phúc Khang Vương. Bị Phúc Khang Vương đánh đòn, nói bà ta là kẻ vô dụng, Tề Huệ trở về phủ, lặng lẽ tìm Tề Lão Thừa Tướng, lập tức quỳ trước mặt ông bày tỏ suy nghĩ của mình. Tổ phụ, cháu không muốn gả tới Bồng Lai, chỉ muốn ở lại bên cạnh tổ phụ để hiếu kính. Tề Lão Thừa Tướng đang viết chữ, ông đã hơn 70 tuổi, nhưng lại viết chữ nhẫn, nhưng chữ nhẫn này lại viết rất mâu thuẫn. Nhẫn vốn dĩ là kiềm chế, nhưng lại được ông viết theo lối rồng bay phượng múa. Đây đâu phải là nhẫn nhịn, rõ ràng là muốn hành động. Tề Lão Thừa Tướng không nhìn cháu gái, chỉ hỏi, toàn gia trên dưới đều xem trọng mối hôn sự này, tại sao cháu lại không muốn đi? Tề Huệ như biết mình không thể nói ra tất cả những gì nghe được ở Tô gia, nàng bèn nói ra suy nghĩ thật của mình. Tổ phụ, người khác đều xem trọng, có nghĩa là tốt sao? Câu nói này đâm trúng tâm can của Tề Lão Thừa Tướng. Người khác đều xem trọng, có nghĩa là tốt sao? Chắc chắn là không. Nếu không, ông cũng sẽ không căm hận Phủ Kính Quốc Công, cũng sẽ không luôn luôn đối đầu với Phủ Kính Quốc Công. Tề Lão Thừa Tướng đành đỡ cháu gái đứng lên, nói, Huệ Như à, cháu còn tỉnh táo hơn huynh đệ và phụ thân mình. Ta không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của các tiểu bối. Nhưng nếu để ta nói, Bồng Lai Vương quả thực không phải là một mối hôn sự tốt. Tề Huệ hỏi, a, tổ phụ nói vậy là sao? Tề Lão Thừa Tướng như lâm vào trầm tư. Năm đó quân Tô gia bị vây khốn ở Liêu Nam. Quận Bồng Lai cách Liêu Nam là nơi gần nhất có quân đội đóng quân. Bồng Lai Vương nắm giữ 8 vạn kỵ binh. Nếu muốn đi cứu viện, một ngày một đêm chắc chắn có thể đến nơi. Nhưng mặc cho lão gia tử Tô gia khổ chiến 3 ngày 3 đêm, Bồng Lai Vương bên kia lại không có chút động tĩnh nào. Tất nhiên, không có hổ phù, Bồng Lai Vương tự có lý do không xuất binh. Nhưng tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không theo. Y dù có xuất binh cứu viện, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Nhưng vì trận chiến đó, khiến lão tướng quân Tô gia phải bỏ mạng, nên Tề Lão Thừa Tướng không có ấn tượng tốt với Bồng Lai Vương. Nhưng ông lại không thể chỉ trích lý do của đối phương. Dù sao Bồng Lai Vương cũng không sai, không xuất binh cũng chỉ là làm tròn bổn phận. Ngay cả hoàng thượng cũng không nói gì. Ông là một thừa tướng thì có thể nói gì đây? Cũng chỉ là vì sự ra đi của người bạn già mà phẫn nộ bất bình. Nhưng không thể vì sự phẫn nộ bất bình đó mà hủy hoại hạnh phúc của cháu gái. Hôm nay nghe cháu gái nói vậy, ông lập tức cười, nói, tổ phụ thấy, Bồng Lai Vương tuổi đã lớn, trước đó đã chết 2 người vợ, đều chết vì khó sinh, cũng quá không may mắn. Thế này đi, cháu đưa tín vật cho ta, ta sẽ bảo người đưa cho y, đảm bảo y không nói được câu nào. Tề Huệ lập tức vui mừng, đưa tín vật ra, giao cho Tề Lão Thừa Tướng. Tề Lão Thừa Tướng nhận lấy tín vật, chờ cháu gái rời đi, lại xoay người mở chiếc hộp ở đầu giường mình, lấy ra một miếng ngọc bội cũ kỹ có vết kiếm, đặt cùng với tín vật, rồi dặn dò quản gia, ngươi đem vật này và tín vật đồng thời giao cho Bồng Lai Vương. Nói rằng Tề gia chúng ta không dám trèo cao lên thân phận vương phi của Bồng Lai Vương. Xin ngài ấy chọn người khác. Diệp Phỉ Nhiên đọc xong đoạn chuyện này, cảm thán, Tề lão thừa tướng thực sự cao thượng. Hơn nữa miếng ngọc bội đó, hình như là do ông ngoại để lại. Trên đó rõ ràng khắc một chữ Tô. Lần này hủy hôn, chẳng phải muốn Bồng Lai Vương áy náy cả đời sao? Nhận được ngọc bội, Bồng Lai Vương quả thật ngỡ ngàng. Y nhìn vào vết kiếm trên đó, cũng như chữ Tô bị chém làm đôi, ký ức đã qua chợt ùa về. Chuyện đó quả thật là lỗi của y, nhưng chuyện đó không phải do y chủ đạo. Y vốn đã chuẩn bị binh mã để cứu viện cho quân Tô gia, nhưng lại nhận được một bức thư. Trong bức thư đó là nỗi nhục nhã khó nói nhất trong đời y, cũng là bí mật tuyệt đối không thể công khai. Diệp Phỉ Nhiên đọc đến đây, lập tức hiểu ra, có người đe dọa Bồng Lai Vương không được xuất binh cứu viện cho quân Tô gia bị vây khốn, dẫn đến Tô lão tướng quân bị trúng tên, tử trận trên đường che chắn cho quân Tô gia rút lui. Nghe được tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên, Tô Hạo Vân lập tức cảm thấy đau lòng, quay về phòng mình, nằm trên giường khóc thảm thiết. Nàng đã biết, trận chiến Liêu Nam năm đó không đơn giản như vậy. Cái chết của phụ thân nàng cũng có điều bí ẩn. Tô gia cả đời trung nghĩa, chỉ vì bị kẻ tiểu nhân thao túng mà lụi bại từng bước. Đến mức như năm đó, nếu không phải đại ca nhiều lần thoát chết, dùng quân công leo lên từ vị trí binh bét, e rằng Tô gia sẽ còn suy tàn nhanh hơn nữa. Bồng Lai Vương bị hủy cưới cũng không muốn nhắc lại chuyện năm đó, bèn sai người đưa tín vật và ngọc bội Tề gia về. Diệp Phỉ Nhiên cười khùng, bà mối này làm chuyện xấu quá nhiều, bây giờ tuổi già bị đánh hai trận, xem ra mùa đông này khó mà qua nổi. Tin tức truyền đến tai Tần Uyển Hề, ả kinh ngạc đứng dậy. Sao có thể như vậy được? Tô Hạo Vân từ chối lời cầu hôn của Phúc Khang Vương. Ngay cả Tề gia kia, cô cháu gái chính tông đó, cũng từ chối lời cầu hôn của Bồng Lai Vương. Họ phát điên rồi à? Đó là vị trí quận vương phi mà. Sao lại nói từ chối là từ chối? Nghe lời này, dường như ả ước gì có thể tự mình làm quận vương phi. Diệp Thừa Trạch và Diệp Kỳ Sâm cũng rơi vào trầm tư. Diệp Thừa Trạch bây giờ cần công lao, Diệp Kỳ Sâm sống lại, tự nhiên biết rõ một số chuyện của kiếp trước. Kiếp trước Tề Huệ Như đã gả cho Bồng Lai Vương, chỉ là Phúc Khang Vương cưới một tiểu thư danh gia khác. Nhưng kết cục của cả hai đều không tốt, đều bị phán tử hình. Diệp Kỳ Sâm cuối cùng cũng nhận ra, từ mùa thu năm ngoái, dòng thời gian hoàn toàn hỗn loạn, rốt cuộc là bị thứ gì làm nhiễu loạn vậy? Xem ra, ngày mai hắn phải đi gặp vị cao nhân kia một chuyến. Cách chương